Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 32, động tác chi vương. Góc truyện audio.com. 1 giờ sau tụ hội kết thúc, Diệp Thần mấy người theo quầy rượu đi ra. Người nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là đại danh đỉnh đỉnh mộng huyễn quầy rượu lão bản. Vừa mới mấy người còn một mực chào phúng Diệp Thần, cái này để bọn hắn càng thêm xấu hổ vô cùng. Ngược lại, từ đầu tới đuôi Diệp Thần một mực rất điệu thấp, không cuồng không khô, đây mới thật sự là lão đại khí độ đi. Đây chính là chênh lệch. Thậm chí Lý Thiên cảm giác tại Diệp Thần trước mặt đều có chút xấu hổ vô cùng. Đến cửa cuống quýt chào hỏi liền rời đi. Lúc này, Hồ Lệ Lệ nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ đã hoàn toàn khác nhau. Nàng đi theo Diệp Thần bên người thẹn thùng nói. Diệp Thần, thật không nghĩ tới ngươi lại là quầy rượu lão bản. Ngươi cũng quá vô danh. Làm sao không cùng chúng ta nói một tiếng? Diệp Thần thản nhiên nói. Ha ha, chỉ là một cái quầy rượu lão bản mà thôi, có cái gì tốt nói. Hoàn toàn chính xác, quầy rượu cái này sản nghiệp đối với Sông Sáng sớm tới nói xác thực không tính là gì. Nhưng là lời này tại Hồ Lệ Lệ đích trong tai lại càng giống là tại trang bức. Hồ Lệ Lệ thẹn thùng nói. Diệp Thần, ta có thể hay không dựng xe của ngươi? Không thể, Hồ Lệ Lệ, Diệp Thần nói ra, ta uống rượu, không thể mở xe. Há, vậy chúng ta có thể nhờ xe cùng đi? Không cần, chính ngươi nhờ xe đi thôi. Lúc này thời điểm, cửa đi ra một cái anh tuấn tiểu tử. Đậu phộng, lại là Tửu Thần. Diệp Thần đem chìa khóa xe ném cho Tửu Thần nói ra. Tiểu cửu phiền toái đưa ta cùng Tiểu Nhã cùng đi hoàng thành căn hạ vương phủ. Một bên Hồ Lệ Lệ đô nghe kinh ngạc. Cái gì? Diệp Thần nhà lại là vương phủ. Trời ạ, Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu có tiền? Lý Na ở một bên cũng hoàn toàn choáng váng. Vốn là nàng cho là có Lý Thiên cái này phú nhị đại có thể thật tốt tại Đông Tiểu Nhã trước mặt trang bức. Hiện tại nàng mới hiểu được. Lý Thiên cùng Diệp Thần có bao nhiêu chênh lệch. Quảng cáo, hoàng thành căn tứ hợp viện thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Người ta lại có một cái vương phủ. Người nói châu không nghiêu bức. Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã cùng một chỗ về tới vương phủ. Trần Cửu đem xe đứng tại cửa chính mình nhờ xe đi. Diệp Thần, hôm nay cảm ơn ngươi. Đông Tiểu Nhã tham gia hôm nay tụ hội mới hiểu được. Đã từng tốt bạn thân đã thay đổi. Nếu như không phải Diệp Thần tại, hôm nay nàng khẳng định bị người nhục nhã. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Cần phải, quay đầu nhớ đến thường xuyên dựng xe của ta. Về tới gian phòng, Diệp Thần vọt vào tắm. Vừa mới chuẩn bị ngủ, WeChat truyền đến thêm hảo hữu thanh âm nhắc nhở. Nhìn ảnh chân dung là Hồ Lệ Lệ. Nghĩ nghĩ dù sao cũng là Đông Tiểu Nhã bằng hữu. Sau đó Diệp Thần thông qua được xin. Khách sạn 5 sao bên trong Hồ Lệ Lệ gặp tăng thêm Diệp Thần WeChat hảo hữu. Một mặt hưng phấn. Tuy nhiên Diệp Thần là Đông Tiểu Nhã bạn trai. Vậy thì thế nào? Chính mình dài đến không so Đông Tiểu Nhã kém. Có thể đoạt tới a, bạn thân tính là gì? Bạn thân bạn trai cũng là dùng để cướp. Diệp Thần như vậy xuất khí, mở ra xe sang trọng, nắm giữ lãi hàng năm nhuận hơn ức quầy rượu, còn tại hoàng thành căn hạ có vương phủ nơi ở. Nam nhân như vậy nếu như gả cho hắn, như vậy đời này có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Bản thân cùng cả đời mình hạnh phúc so ra thật đã không coi vào đâu. Hồ Lệ Lệ hưng phấn ôm điện thoại di động nói ra. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại vương phủ có nhà. Quá mạnh, hôm nay ngươi không thấy được những nữ sinh kia nhìn nét mặt của ngươi. Quả thực giống như là nguyên một đám sói đói đồng dạng. Đều muốn ăn rơi ngươi. Đúng rồi, đi đi tài xế có phải hay không là ngươi thể nghiệm sinh hoạt nghiệp dư yêu thích? Há, ngươi cùng Tiểu Nhã nhận thức bao lâu rồi? Ta còn có cơ hội không? Một hơi, Hồ Lệ Lệ phát hơn 10 điều WeChat. Bất quá ngồi tại cạnh giường đợi nửa giờ, mới nhận được một đầu không mặn không nhạt trả lời. Ta ngủ. Hồ Lệ Lệ có chút cảm giác bị thất bại. Cái này nội dung cốt truyện có chút quen thuộc a. Bình thường những cái kia truy nàng nam sinh Hồ Lệ Lệ mặc kệ đều là như vậy qua loa tắc trách. Không quan hệ, nhất định là hôm nay ta đối với hắn thái độ không tốt. Ngày mai cùng hắn thật tốt giải thích một chút. Đúng vậy a, bận bịu cả ngày nhất định là mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chờ mong có thể nhìn thấy người u, đúng rồi trời lạnh. Nhớ đến đắp kín mền. Một trận liếm về sau, Hồ Lệ Lệ mang theo hào môn phu nhân ước mơ tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Hồ Lệ Lệ mở to mắt, liền tinh thần phấn chấn chuẩn bị tiếp tục trêu chọc Diệp Thần. Soái ca, tỉnh không? Thế mà chờ đến trả lời là, tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu, bị kéo đen. Diệp Thần ngày thứ hai đi tới đoàn làm phim. Điện ảnh quay chụp tiếp tục, cầm giữ có thần cấp diễn kỹ. Diệp Thần quay chụp cơ bản đều là nhất kính đến cùng. Cái này khiến tại chỗ những cái kia chuyên nghiệp diễn viên tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó thật là lần đầu tiên diễn xuất sao? Gạt người đâu? Đi, cũng là lão hí cốt đều không nghiêu bức như vậy a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm xác thực chưa từng gặp qua Diệp Thần. Nếu như nói đây là thiên phú, thật quá nghiêu bức, một ngày quay chụp kết thúc, tiến độ nhanh chóng, Đông Tiểu Nhã bởi vì có cái hoạt động, ngồi minivan rời đi, Diệp Thần lái xe vừa định đi, lại bị Trương Mưu gọi lại. Diệp Thần, ta dựng xe của ngươi có thể chứ? Ha ha, đương nhiên có thể. Diệp Thần cười cười nói, Trương Mưu cười nói, ta nghe Tiểu Nhã nói, ngồi xe của ngươi phải dùng đi đi phần mềm trả tiền ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần xấu hổ cười cười, kỳ thật ta chính là muốn thể nghiệm một chút nhân sinh. Quảng cáo, Trương Mưu nhẹ gật đầu, đúng vậy a, người cả đời này, nếu như có thể thể nghiệm thế gian thái độ khác nhau cũng là một loại tu hành. Diệp Thần nhìn địa chỉ, là kinh đô một cái khách sạn 5 sao. Diệp Thần, thiên phú của ngươi quá kinh người. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế có thiên phú diễn viên. Ha ha, Trương đạo ngài chớ khen ta. Ta kỳ thật cũng là mù diễn. Mù diễn, Trương Mưu cười khổ. Nếu như Diệp Thần đây coi là mù diễn, những cái kia tiểu thịt tươi diễn kỹ đầy tính toán là cái gì? Diệp Thần mỗi cái động tác, thậm chí mỗi cái ánh mắt, đều là đại sư cấp bậc. Rất nhanh, xe hơi đi tới khách sạn. Trương Mưu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Diệp Thần, ta có người bằng hữu muốn đập một bộ phim. Người có hứng thú sao? Bộ này kịch nam chính là siêu sao quốc tế Lý Liên Khiết. Lý Liên Khiết, nghe được cái tên này Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Lý Liên Khiết là hoa quốc chứ danh đà tinh. Diệp Thần một mực rất ưa thích. Nếu như có thể hợp tác với hắn, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện. Trương Mưu tiếp tục nói. Bất quá bộ này kịch là cảnh đánh nhau. Đối với ngươi khả năng có chút độ khó khăn. Cảnh đánh nhau. Diệp Thần nhíu nhíu mày. Tuy nhiên Diệp Thần cầm giữ có thần cấp diễn kỹ, nhưng lại không biết công phu a. Loại này cảnh đánh nhau Diệp Thần hoàn toàn chính xác đập không được. Trương Mưu lúc này đã tính tiền cho Diệp Thần ngũ tinh tốt bình luận, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1.5. Khen thưởng động tác chi vương. Động tác chi vương, lại là một cái kỹ năng. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa. Thân thể bắp thịt nhanh chóng bành trướng. Thậm chí hắn cảm giác y phục đều hơi nhỏ. Trương Mưu cười nói. Hoàn toàn chính xác phim võ thuật có chút khó khăn ngươi. Vậy sau này ta có cơ hội sẽ giúp ngươi đề cử nhân vật đi. Diệp Thần vội vàng nói. Không có vấn đề. Ta một mực rất ưa thích cùng Lý Liên Khiết hợp tác. Ta có thể thử một chút. Người biết công phu. Trương Mưu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.